Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 424, chương 424, họa đạt tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, theo phù đồ thánh nhân nói. Tặng cho vật gì? Trương Hoa cũng không tin. Một vị phá quán người còn sẽ mang quà tới. Cho dù có, chỉ sợ cũng cái gọi là quà. Thứ nhất lễ tình ý miên miên lễ. Dứt lời, phù đồ tuyệt từ chữ vật trong pháp khí lấy ra một cái bao bố. Phù đồ sinh lưu loát tháo ra bao bố, lộ ra hình dáng Lâm Tuyết bị trở tay buộc, cuối cùng nhét một khối vải rách, ngất đi. Phù đồ tuyệt cười nhạt, Bạch Y Long Vương, có thể đừng nóng trước cao hứng. Còn có thứ hai lễ tình huynh đệ ý lễ, lại là một cái bao bố, giống nhau phong cách, bên trong người nhưng đổi thành Vương Hiểu Phong. Thứ ba lễ thân tình làm trọng lễ. Lần thứ ba, Trương Hoa vốn lấy là mình không biết lộ vẻ xúc động đang lúc. Cũng không ý ở giữa nhớ tới Tạ Lâm. Nhìn chăm chăm vừa thấy. Quả nhiên như vậy, trên mặt hiện lên một chút tức giận. Phù đồ tuyệt, cái này được. Bất mãn tình, bộc lộ ra lời nói. Cổ võ vòng sớm đã có quy định bất thành văn. Phàm là hai người ân oán cá nhân đấu tranh, không thể dính dấp phàm tục người thân. Phù đồ tuyệt, không khác nào phạm vào đại kỵ. Nhưng mà, ai bảo người ta là thánh cảnh, vẫn là thành tựu thánh cảnh mấy chục năm, đủ để cho không ít người ngậm miệng. Tung sơn trên ngoài ra mấy vị thánh nhân cũng là ngậm miệng không nói. Bực này ân oán, tận lực không dính dấp cũng không dính dấp. Một khi dính dấp, họa đạt tới con cháu đời sau có thể sẽ không tốt. Bạch Y Long Vương, ta cái này lễ trọng có thể hay không hài lòng? Phù đồ tuyệt hư lạnh liền liền. Liền một bên phù đồ sinh đều là một mặt đắc ý. Ban đầu rời đi nhà họ Cung sau đó, hắn liền khắp nơi nghe Trương Hoa tin tức. Lâm Tuyết nhưng mà và Trương Hoa truyền không thiếu mập mờ tin tức. Coi như không phải Trương Hoa đạo lữ cũng là một cái tình nhân nhỏ. Vương Hiểu Phong càng không cần phải nói. Đã từng lấy Trương Hoa đệ tử thân phận tự cho mình là tuyệt đối huynh đệ. Còn như Tạ Lâm, nhưng mà phù đồ sinh tra hỏi Lâm phụ Lâm mẫu sau đó mới lấy được kết quả. Nhất là gần gũi bà con, tình huynh đệ người ta người, tất cả đều bắt được. Bạch Y Long Vương, người có từng có nghĩ tới hôm nay hậu quả? Phù đồ tuyệt lạnh lùng chất vấn, như không có Trương Hoa, mình cháu nhỏ chỉ sợ sớm đã được cung ngọc phù. Cung ngọc phù không chỉ có xinh đẹp như hoa, thể chất càng đối với phù đồ nhất mạch công pháp tu luyện có hỗ trợ lẫn nhau chỗ tốt. Đây cũng là phù đồ sinh trí ở tất được cung ngọc phù nguyên nhân. Phù đồ thánh nhân thật là uy phong, ta tự nhiên không so được. Trương Hoa rửng rưng một tiếng, Lâm Tuyết Vương Hiểu Phong mình có thể chẳng ngó ngàng gì tới. Có thể Tạ Lâm không thể, cho nên, chỉ có ra tay, Đại Nhật Đông Thăng, thức mở đầu thoáng qua xuất hiện, sau đó chân long ý với hư không trung ngưng tụ, ở lớn ngày trong bơi, phát ra từng cơn long ngâm, ấn đường hồn phách chân linh phát ra vô tận chân ngôn, dị tượng mọc tùm, nhất là những thứ khác là, chết kiếm ý biến thành giao long chốc lát bây giờ có máu thịt thân thể. Giống như Thanh Hồng vậy, thao túng chết kiếm ý. Thanh Hồng, giúp ta đem tiểu giao long tộc ra. Sau đó Trương Hoa lại kêu tới Thanh Hồng. Thánh cảnh uy áp trực tiếp tác dụng ở phù đồ sinh trên mình. Ngươi không phải có con tin sao? Ta cũng có. Phù đồ sinh ngẩn ra đang lúc, trực tiếp bị Trương Hoa linh lực cách không nhiếp đi, vững vàng trói buộc, không được tránh thoát. Phù đồ sinh cau mày, Bạch Y Long Vương, ta tốt bụng ý tốt đưa lễ, ngươi như vậy đáp lại. Lời nói bây giờ bất mãn mọi người đều biết, hôm nay, làm khó dễ được mượn cớ có, chỉ kém thời cơ. Trương Hoa cũng mặc kệ nhiều như vậy, chạm đến ranh giới cuối cùng chỉ có đánh, không hung hãn gõ một cái. Thật đúng là lấy là mình ngạo mạn, oanh oanh có thể trời cao đúng không? Đại Nhật Lăng không? Một đạo kiếm hoa tiện tay khoác ra. Sau đó như liên chứa đựng. Ngưng tụ không thiếu dị tượng năng lượng hóa thành thực chất Đại Nhật cùng trước kia trọng hợp. Uy năng thật to tăng lên. Phù đồ tuyệt, ngươi là bản thân mình cưỡng ép cùng người thông gia. Bổn tọa hôm nay thay trời hành đạo trừ ngươi. Không chút do dự, Trương Hoa dẫn đầu xuất thủ. Thanh Hồng cũng không nhàn rỗi. Hơi thở rồng phun, đao gió trực tiếp thoáng qua. Một bên tiểu dao rồng xoay tít chuyển động con ngươi. Rồi sau đó khạc ra một đạo nho nhỏ màu đen hơi thở rồng. Ẩn chứa vô tận chết kiếm ý. Sát phạt quả quyết, làm trên trận mọi người thán phục. Vốn lấy là Bạch Y Long Vương ước chừng một cái thánh cảnh rồng thần. Hôm nay vừa gặp còn có khác một thực lực không kém Hắc Long. Ba người liên thủ, phù đồ tuyệt sợ là phải trồng nơi này. Chút tài mọn, phù đồ tuyệt hừ lạnh, hồn phách chân linh ung dung thuật lại khó hiểu thần chú. Một đạo thánh quang hộ thể, đảm bảo phù đồ tuyệt với chỗ bất bại. Sau đó một chuôi loan đao rơi vào trong tay. Chém, chiến ý hất trời, thẳng tắp bổ ra Đại Nhật, hóa thành đầy trời ánh sao tiêu tán. Trương Hoa rên lên một tiếng. Quả nhiên, thánh cảnh trên thực tế chính là suy yếu đoán hồn kỳ. Chắc chắn đoán hồn quá trình mỗi một thánh nhân cũng biết trải qua sau đó. Trương Hoa lại không cất giữ. Lâm binh đấu giả. Trận liệt ở phía trước, hồn phách chân linh nhẹ giọng lãng tụng, trong tay pháp quyết không ngừng bóp ra sau đó dung nhập vào thân mình. Lấy thân làm trận, cưỡng ép tăng lên tu vi đưa đỉnh đoán hồn trung kỳ. Đây chính là đích thực đoán hồn trung kỳ. Chân long quyền, chân long ý hiện lên tay phải, hơi nắm quyền sau đó trực tiếp một quyền đấm hạ. So với trước cường thượng đếm bối. Lại có thể trực tiếp đem thánh quang đánh nát. Một quyền đánh vào phù đồ tuyệt trên mặt. Tùy ý ói một cái máu đen. Phù đồ tuyệt một mặt lạnh ý nhìn Trương Hoa. Ngươi là cái đầu tiên ở ta du ngoạn thánh cảnh sau đó. Để cho ta ra máu. Đủ để tự hào. Loan đao trên. Dính đầy phù đồ tuyệt máu tươi. Phơi bày ra một cổ yêu dị màu đỏ. Phù đồ tuyệt khí thế đang từng điểm biến hóa. Nhân đao hợp nhất, Trương Hoa nghiêm sắc mặt, lại nữa khinh thường. Phù đồ tuyệt nếu dám một mình tới, chỉ sợ còn lưu lại hậu thủ. Trường kiếm khẽ rên, biểu đạt mình tung tăng. Có thể cùng bực này bảo đao đánh một trận, trường kiếm tự nhiên không thua thiệt. Thậm chí có thể hấp thu chút ít bể tan tành đao hồn. Ngưng tụ thần trí, Trương Hoa nhưng là lắc đầu một cái. Mình hôm nay chân long quyền vận dụng nhất là muốn gì được nấy. Là mình chiến lược mạnh nhất, nếu như bỏ gốc lấy ngọn dùng kiếm. Chỉ sợ thấp thỏm nhớ mong khá lớn. Mở trận, tung sơn hộ tông đại trận đúng lúc mở. Sau đó phù đồ tuyệt chỉ cảm thấy được vô tận áp lực tấn công tới. Cứng rắn chống và Trương Hoa đại chiến gần trăm hiệp. Khó khăn lắm rơi vào hạ phong. Không hổ là uy tín lâu năm thánh cảnh. Lá bài tẩy chính là nhiều. Trương Hoa, thả cháu ta. Ta tha ngươi tạ ra mọi người. Lần nữa sau khi tách ra. Phù đồ tuyệt thay đổi ý nghĩ nói đến. Cứng rắn đánh. Chỉ sợ mình cũng biết giao phó ở nơi này. Còn không bằng thừa dịp còn sớm đổi phương hướng. A, tạ ra một đám kiểu nịnh hót, tùy ngươi như thế nào xử lý cùng ta vô can, ngược lại thì tùy ý ngược giết phàm tục, ngươi phù đồ nhất mạch ngồi chờ ta liên danh mấy vị thánh cảnh đến cửa viếng thăm. Trương Hoa ngay tức thì chiếm cứ trên đại lộ, nghiêm trị phù đồ tuyệt, sau lưng mấy vị thánh cảnh hơi lộ vẻ xúc động, mơ hồ có cùng Trương Hoa liên thủ ý nghĩa. Họa đạt tới phàm tục người thân, nhất không thể dễ dàng tha thứ chuyện. Thánh cảnh còn nữa chiều cố đến, cũng có một phần hỏa tính. Phù đồ tuyệt, không thể nghi ngờ là chạm tới đông đảo thánh cảnh ranh giới cuối cùng. Trương Hoa, hôm nay coi là ngươi may mắn. Phù Đồ Tuyệt thả liền một câu lời độc ác, sau đó chân khí bắn ra bốn phía, cưỡng ép đem phù đồ sinh từ Trương Hoa trong tay đoạt trở về. Sau đó mấy cái lên xuống, trực tiếp biến mất ở phương xa, ổn định thu hồi tất cả dị tượng. Trương Hoa ôn nhu cười một tiếng, đối với sau lưng mọi người khom người xin lỗi. Yến hội bắt đầu lại, nhà họ Cung ba người đã sớm lẫn vào đám người, không cho Trương Hoa làm nhục cơ hội. Liền liền Cung Ngọc Phù, ba người đều là xa xa vừa nhìn cũng không tiến lên trò chuyện. Mới vừa rồi, Phù Đồ Tuyệt và Phù Đồ Sinh hai người chính là dạy bảo người ta có thể chạy đường, là bởi vì thành thánh cảnh làm là vốn. Mình một cái nho nhỏ tông sư, còn chưa làm yêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nối-nam-nối-vung-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.